Chương 319, ta là một cái thuần khiết người. Triệu thần bên này một ít lộn xộn bừa bãi sự tình rốt cục có một kết thúc. Triệu thần tuy là của mọi người nữ phụng dưỡng dưới làm sự tình, nhưng là vẫn hơi mệt chút. Ở sau khi màn đêm buông xuống, trực tiếp ném trong tay sự tình, hướng cùng với chính mình trong tẩm cung đi tới, còn như đi nói làm gì, cái này không lời nói nhảm sao nam nhân vào tẩm cung, bên trong một đám manh muội chỉ, ngươi nói có thể làm gì không muốn nói gì không thích hợp thiếu nhi thần mã, đây là khỏe mạnh tạo nhân vận. Động còn như nói hôn quân, được rồi, đối với lần này triệu thần kiềm giữ nguyên ý kiến, làm hoàng thượng thần mã, mặc dù đối với triệu thần mà nói không sai. Thế nhưng muốn cho triệu thần buông tha rất nhiều muội chỉ để làm cái này hoàng đế, khao y, phỏng chừng triệu thần hội quay đầu bước đi đi, người có ba cấp bách, khao y, không phải, cái kia là, người có thất tình lục dục, không cho triệu thần đẩy ngã muội chỉ, hưởng thụ một chút tạo nhân nhanh cảm giác, ngạch, sai rồi. Là hưởng thụ, không đúng, là đối với nhân loại chủng tộc sinh sôi nảy nở đúng triệu thần cho chính mình hành vi trang bị một cái lý do quang minh chánh đại vì nhân loại kéo dài ngươi nói chính vụ thần mã. Những thứ này có nhân loại sinh sôi nảy nở trọng yếu vì vậy ở triệu thần phân phó phía dưới, chúng nữ cũng là đều đi tới triệu thần cái kia là cả anh Vũ Vương phủ lớn nhất kiến trúc trong tẩm cung có thể nói, triệu thần tẩm cung là sở có ước mơ của nam nhân phòng ở nguyên nhân nha bên trong. Có một giường lớn nếu như là người không biết tới được nói, phỏng chừng sẽ cho rằng là quỷ dị cửa hàng chăn sàn nhà gì, thế nhưng không thể không nói, giường lớn vô cùng thư thái, phía trên nếu như ở nằm đầy kiểu diễm ướt át manh ngụy chỉ, manh ngực lớn gì, đơn giản là thoải mái lật khao y ho khan, khắc chế, chúng ta là người văn minh triệu thần sâu hấp một hơi, ở cửa tẩm cung trước, đem chính mình như sói vậy biểu tình thu hồi, đổi lại một bộ mặt người dạ thú không. Bằng cầm thú giáng dấp, hướng phía bên trong tẩm cung đi tới tẩm cung là do triệu thần tự mình thiết kế quần quan, ở triệu thần đông đảo nơi ở chung, là thuộc anh Vũ Vương Phủ cùng Lăng Vân Tử cấm cung tẩm cung xa hoa nhất cùng thư thái, đều là triệu thần tự mình thiết kế, vì vậy phong cách cũng cực kỳ cổ quái, không giống Lương Sơn Đại Lục lưu hành vậy trang nhã, thế nhưng cũng có một loại khác mỹ cảm, mỗi cục gạch tường, mỗi chi tiết đều phương chính đang, êm dịu nhắn nhủi. Triệu thần chậm rãi đi về phía trước đi, rất nhanh đã nhìn thấy một cái yên vụ mê ly gian phòng, chính là trong tẩm cung tắm rửa địa phương, nước bên trong cũng là triệu thần thu thập tới được, đối với cô gái da thịt cùng dung mạo đều có chỗ tốt cực lớn. Triệu thần nhếch miệng cười, chậm rãi tiến nhập gian phòng, đập vào mi mắt chính là nhất đồ trắng như tuyết ngọc thể, triệu thần khỏe miệng tà ác câu dẫn ra, tay chậm rãi đỡ lên trắng như tuyết ngọc thể tiến lên một tiếng rên rỉ yếu ớt tiếng đông nhiên từ ngọc thể chủ nhân trong miệng truyền ra, nhỏ như tiêu quản. Triệu thần khỏe miệng tà ác câu dẫn ra, loại này thân ngâm làm cho triệu thần cảm giác thật sự là cả người thư sướng a đồng thời, quen thuộc cô em triệu thần trực tiếp liền nghe được tiếng này thân ngâm chủ nhân là hoa huyền ước. Triệu thần vẫn luôn rất thích hoa huyền ước, dù sao cũng là chính mình trước hết ký hợp đồng mấy vị tinh tựa NG. Đồng thời cũng là mình trước hết đẩy ngã mấy vị muội chỉ, trọng yếu nhất là thiên anh tinh nếu như tên sao, dở tay nhấc chân mang theo kỵ sĩ anh vũ khí độ, mà nữ tính đặc hữu cao quý trang nhã lại để cho nàng xem ra dường như công chúa, cao không thể chạm, nếu như muốn nói nữ Lương Sơn 108 tinh trong thiếu nữ người nào có tư cách nhất sở hữu hoàng thất một dạng cao nhã, đây sẽ không. Là Lô Tuấn Nghĩa cũng sẽ không là võ tổng, đầu ngón tay giật dây. Tâm nhược mình tiễn thiên anh tinh hoa huyền ước hoàn toàn xứng đáng. Mà triệu thần thân là hoàng gia người, vẫn là đại hoàng tử, bây giờ càng là xác lập thành thái tử. Vì vậy đối với loại này cao quý điển nhã nữ tử rất cảm tính thú cái loại này làm cho công chúa rơi xuống phàm trần cảm giác. Thật sự là làm cho triệu thần muốn ngừng mà không được huyền chuyển hàm xúc mội chỉ. Chồng của ngươi tới, còn không cố gắng cho chồng của ngươi hầu hạ triệu thần lời nói, làm cho trong phòng tắm truyền đến vài tiếng thét chói tai. Thì ra cái này trong xương khói còn không. Ngừng có hoa huyền ước một người hắc hắc, tắm huyền ương gì đó thương nhất triệu thần trực tiếp dùng rất vô sỉ tư thế đem hoa huyền ước ôm vào trong ngực. Nhất thời, hoa huyền ước muội chỉ tắm rửa lúc thẹn thùng dáng vẻ, ở hợp với dường như nữ nhân như thần điện nhã khí chất. Hơn nữa cái kia làm người ta mặt đỏ tới mang thai tư thế, các loại khí chất đan xen. Làm cho triệu thần lấy thực tế cái kia xem ngây dại sau đó nhìn không ăn không phải hán tử triệu thần trực tiếp một bả vạch tìm tòi y hề phụ của mình, phu phu một tiếng, ngạnh sinh sinh đích xâm nhập rất nhiều muội chỉ ở giữa. Trong lúc nhất thời kiều sách thanh rồn dập vang lên, Triệu Thần thì là trực tiếp ôm lấy Hoa Huyền Ước, mà Hoa Huyền Ước bởi vì thẹn thùng thân thể có chút mềm, cả người đều tựa vào Triệu Thần trong lòng. Cặp kia mảnh khảnh chân ngọc quấn lấy Triệu Thần eo hổ, cánh tay ngọc ôm chầm Triệu Thần cổ, làm cho trên thân hết toàn dựa vào Triệu Thần thân thể. Ánh mắt mê cách Triệu Thần tiến đến là vì cái gì nói là tắm, đó là gạt quỷ hạ nếu không phải tắm, như vậy thì muốn làm nên làm sự tình tỉ như, một hồi sóng gợn làm cho mặt nước cũng là tạo nên từng tầng một làm người ta tâm trí hướng về bọt sóng, trong lúc mơ hồ một đôi môi đỏ mọng phát sinh kiềm nén mà vui sướng thở dốc, mà một đôi tà ác hai tay đang nắm bắt Hoa Huyền Ước mượt mà hai mảnh đồn biện, trên dưới ném đi, ở trên thế giới xinh đẹp nhất u cốc qua lại ra vào. Xuân sắc hiện ra hết đáy mắt. Phu quân nhân gia cũng muốn, nhân gia cũng muốn trong nháy mắt, trong phòng tắm đông đảo muội chỉ rối rít xông tới. Triệu Thần là thuộc về lang tính sinh vật, ai đến cũng không cự tuyệt, rối rít nhét vào ôm ấp mà ở một phương diện khác. Bạch hổ giới. Nhất đạo độn quang thần tốc bay qua, kinh khởi vô số sâu chim muông tiếng kêu, bạch hổ giới nguy hiểm trùng điệp càng thâm nhập, nguy hiểm cấp bậc càng đại, mà ở bạch hổ giới phi hành quả thực cùng tự tìm tử lộ không có phân biệt. Thế nhưng cái kia nhất đạo độn quang không lọt vào mắt, tiến quân thần tốc. Ở bạch hổ giới trong lòng có nhất tòa hình tam giác cung điện, chu vi xây vô số yêu ma tượng đá. Độn quang đi xuống vừa rơi xuống, lộ ra một thân ảnh tới. Làm cắn như vậy phi hành không là người khác, chính là thời viện. Đây chính là cái gì đó lệ thái tuế ở địa phương thời viện xem lên trước mặt cung điện bĩu môi nói, tốt và xấu. Không biết bên trong có hay không thứ tốt à, thời viện đang chuẩn bị tiến vào thời điểm, cũng là chứng kiến ở cung điện nhất thượng tầng trên bình đài, đại môn mở ra. Thời viện không hổ là điệu tạc tinh, trong nháy mắt liền ẩn nặc đứng lên, dấu vết gì đều không có để lại. Trên bình đài, một ông già đi ra, lão giả kia còn lưng bối, khiếp mắt, vẻ mặt tang thương nếp nhăn, tay cầm quẩn giấy, mặc dù coi như già nua, thế nhưng thời viện nhưng cũng không dám kinh thường. Mà lão giả bên người một gã lạnh nhạt nữ tử đang đỡ tay của lão giả cánh tay, chậm rãi đi ra. Nàng kia dáng dấp tuấn mỹ, lấy một thân thanh sắc áo tơ trắng, tóc dài tùy ý phi chiếu vào vai, lệnh người cảm thấy để ý là nữ tử tả nhãn chỗ có một khối màu xanh bớt. Cái này thanh sắc bớt tựa như xinh đẹp hồ điệp một dạng, chẳng những không có làm cho nữ tử có vẻ xấu xí, ngược lại càng là tràn đầy một loại khác mỹ cảm. Nữ nhân có một xinh đẹp tên, Thử Câm. Thanh Thanh Tử Câm, Tử Câm. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 103.